Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68 tị nạn. Natasha ở lái xe. Charlie không ngừng nổ súng công kích phụ cận con nhện. Bella không có chuyện gì. Uổng có một thân ma lực. Lúc này cũng chỉ có thể ăn không ngồi rồi mà đương cái cá mặn. Thường thường dùng nàng hảo nhãn lực. Vì hai người cảnh báo, bên trái, đánh chết nó, phía trước có chiếc xe, mau tránh ra, điều khiển xe cảnh sát, ở phía trước mở đường. Samantha cùng nàng phó thủ đầu chọc phó cảnh trưởng cũng liên tục khai hỏa, không ít có súng ống chấn dân vội vàng gia nhập chiến đấu, chiếc xe hội tụ ở bên nhau, lấy một loại nhanh như điện chớp tốc độ hướng về trong trấn tâm chạy tới. Đối với huyết nhục chi thần con nhện tới nói, súng ống uy lực cũng đủ chí mạng, nhưng mà ở cao tốc chạy ô tô nội, cái này tỷ lệ ghi bàn liền quá thấp. Điện ảnh thường xuyên xuất hiện cùng loại cảnh tượng, sát thủ đuổi theo vai chính, hai chiếc ô tô ở quốc lộ thượng chạy như bay, cho nhau nổ súng, kết quả chính là đánh 5 phút, ai cũng không đánh tới ai, cao tốc di động hạ tỷ lệ ghi bàn căn bản vô pháp bảo đảm. Charlie cùng Samantha là cảnh trưởng, không phải bộ đội đặc chủng, viên đạn số lượng cũng rất có hạn, trừ phi thập phần có nắm chắc, nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng nổ súng. Bella tắc thành thành thật thật mà ở ghế phụ vị trí ngồi. Nàng thương pháp ở vào 10 mét nội chí mạng, 10 mét đến 50 mét trong phạm vi còn nghi vấn. 50 mét ngoại toàn xem thiên ý trình độ, đánh cố định bia còn hảo, đánh di động bia khẳng định không được. Hiện tại làm nàng thượng, sẽ không so Charlie cường nhiều ít, an ổn đợi đi, hai cái cảnh trưởng thêm một cái phó cảnh trưởng. Liên tục khai hỏa, cuối cùng làm đoàn xe bình an mà vọt vào trong trấn tâm thương trường, còn thừa trấn dân liền không có tốt như vậy vận khí, rậm rạp, hàng trăm hàng ngàn con nhện từ xào huyệt lao ra, chúng nó sức lực đủ để ném đi bình thường ô tô. Rất nhiều trấn dân hấp tấp chạy trốn. Súng ống đều đánh rơi ở nhà. Đối mặt vô cùng vô tận con nhện, căn bản là không có nhiều ít đánh trả chi lực. Nhanh lên, đều nhanh lên. Peter, tổ chức lão nhân cùng hài tử đi vào trước. Martin, đi chuẩn bị trọng vật đổ môn. Ngươi, ngươi còn có ngươi. Các ngươi mấy cái có vũ khí cùng ta cùng nhau ở chỗ này thành lập một đạo phòng tuyến. Samantha vội vàng mà ở thương trường tiền tiến hành phòng ngự bố trí. Charlie nháo không rõ chính mình êm đẹp hẹn hò như thế nào biến thành như vậy, nhưng vẫn là rất là đáng tin cậy mà trợ giúp Samantha tổ chức nhân thủ duy trì trật tự. Tương đối tới nói, cái kia được xưng trong nhà có quặng trung niên tiểu bạch kiểm liền không nhiều ít làm. Hắn cũng rất tưởng hỗ trợ, nhưng bị còn lại người qua đường liền đẩy mang túm kéo vào thương trường. Bella cuối cùng một cái xuống xe, nàng cố ý dặn dò so một tiếng, một hồi trộm giấu đi, cũng đừng làm cho những cái đó con nhện đem ta xe hủy hoại, đưa ta về nhà. Ok, chính ngươi cẩn thận. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là ở phía sau eo ẩn giấu hai khẩu súng, đây là từ 006 an toàn trong phòng bắt được thu được. Ngày thường nàng đều giấu ở xe bán tải, ngoài ra xe ghế sau phía dưới còn cất giấu một quả APG ống phóng hỏa tiễn. Nàng thoáng do dự, lắc đầu thở dài, cái này vẫn là đừng mang theo. Người khác hỏi tới nàng nên như thế nào giải thích, nói là chính mình học tập hảo, trường học lão sư khen thưởng, nói chính mình tích cực tham dự xã khu hoạt động, xã khu cụ ông đưa cho chính mình. Nói như thế nào đều không thích hợp. Loại này vũ khí tuyệt đối không phải bình dân có thể tiếp xúc đến đồ vật. Bella cùng Natasha đều tưởng hỗ trợ, nhưng hai vị cảnh trưởng vẫn là làm các nàng tiên tiến thương trường nội tránh né. Charlie, Samantha cùng đầu chọc phó cảnh trưởng Peter tắc lưu tại bên ngoài, yểm hộ trấn dân lui lại. Đầu chọc phó cảnh trưởng dọn không cục cảnh sát nội vũ khí đạn dược. Hắn mở ra xe cảnh sát cốp xe, bên trong tán loạn mà đôi đếm đem súng trường cùng súng shotgun, súng lục gì đó. Natasha tương lai có thể làm được thương pháp như thần, chỉ nào đánh nào, nhưng hiện tại còn không có sở qua thương, thiên phú lại hảo cũng vô dụng, Bella còn lại là không có phương tiện giải thích chính mình khi nào học thương pháp, hiện giờ cũng chỉ có thể ở phía sau trốn tránh, thương trường trước cửa sắt chậm rãi rớt xuống. Mà ba vị cảnh trưởng còn ở yểm hộ trấn dân tiến thương trường tị nạn, mụ mụ. Mau a, Natasha rất là nôn nóng mà hô, có thể cứu người thời điểm nàng sẽ đi cứu người. Nhưng là cứu không được, nàng cũng sẽ không đem chính mình thân nhân đưa vào đi chôn cùng, ta đi. Bella vội vàng lao ra thương trường, nàng tay trái bắt lấy Charlie, tay phải bắt lấy Samantha, túm hai vị cảnh trưởng. Một trận gió giống nhau chạy về thương trường nội, ngươi lực lượng thật đại. Peter mau tiến vào. Natasha lão nương đối với Bella lực lượng hoàn toàn không khái niệm. Chạy thời điểm không chú ý, dừng lại sau liền có nghi hoặc. Cô nương này ăn cái gì lớn lên? Như thế nào lớn như vậy kính? Hoảng hốt gian nhìn đến chính mình phó thủ. Đầu chọc phó cảnh trưởng Peter còn ở máy móc mà khấu động cò súng. Đã không có hai bên hỏa lực phối hợp tác chiến. Hắn bị con nhện vây kín chỉ là vấn đề thời gian. U. Bên ngoài còn có một cái. Bella vỗ vỗ chán. Lúc này thương trường trước cửa sắt đã hàng tới rồi 1 mét độ cao. Mà đầu chọc phó cảnh trưởng phản ứng tốc độ rõ ràng liền so thường nhân chậm nửa nhịp. Lúc này còn ở ngây ngốc mà xạ kích đâu. Nàng lần thứ hai lao ra thương trường. Bắt lấy 200 cân phó cảnh trưởng trở về chạy. Lúc này một con cả người lông xanh đại con nhện mãnh bổ nhào vào trước mắt. Đầu chọc phó cảnh trưởng đã dọa choáng váng, không rảnh lo có thể hay không nổ súng vấn đề. Bella ở trong chớp nhoáng vỗ tay đoạt quá phó cảnh trưởng trong tay súng shotgun. Một tay nhắm chuẩn, chống đại con nhện đầu chính là một thương, như vậy gần khoảng cách không có khả năng đánh thiên. Khấu động cò súng động tác cũng là không hề khó khăn. Đương con nhện trong óc óc bị đánh đến khắp nơi vẩy ra thời điểm. Nàng đã lôi kéo đầu chọc phó cảnh trưởng Peter chạy tới cửa sắt trước, cửa sắt giảm xuống tới rồi. Nửa thước độ cao, Bella đem còn đang ngẩn người phó cảnh trưởng nhét vào đi. Theo sau tự thân một cái quay cuồng. Rất là linh hoạt mà vọt vào thương trường, chính mình rốt cuộc là vào bằng cách nào? Phản ứng có điểm chậm trung niên dầu mỡ đầu chọc phó cảnh trưởng vẫn như cũ là mộng bức trạng thái. Hắn ký ức còn dừng lại ở phía trước đối với con nhện điên cuồng nổ súng thời kỳ. Lúc sau giống như nháy mắt liền vào thương trường. Này trung gian quá trình hắn hoàn toàn không nhớ kỹ, đông đảo trấn dân vây quanh đi lên. Dọn lại đây đại lượng tạp vật, đem trước môn gắt gao lấp kín. Kinh hoàng thất thố mọi người lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, lão nhân cùng nữ nhân. Hài tử đều sợ hãi. Sự tình tới quá mức đột nhiên. Phía trước phía sau cũng không vượt qua nửa giờ trước. Bọn họ còn ở khoác lác nói chuyện phiếm. Nửa giờ sau tắc như là một đám ruồi nhặng không đầu giống nhau. Chật vật ma trốn ở chỗ này. Chờ đợi kia không biết vận mệnh, trấn Prosperity dân cư so trấn Phóc muốn nhiều một ít. Ngày thường có như vậy 4.000 nhiều người bộ dáng, hiện giờ trốn vào trung tâm thương trường trấn dân. Không đủ 1.000, còn thừa 3.000 người hoàn toàn mất đi liên lạc, trượng phu cùng thê tử lạc đường. Hài tử tìm không thấy cha mẹ, tuổi già lão nhân tập tễnh đang tìm kiếm chính mình thân nhân, tiếng khóc. Oán trách cùng bất lực hội tụ ở bên nhau. Khói mù bao phủ ở mọi người đỉnh đầu, ngay cả rất là kiên cường Natasha đều đã chịu ảnh hưởng. Trấn dân rất nhiều đều là nàng bằng hữu. Lúc này hơn phân nửa nhân sinh chết chưa biết. Nàng chỉ cảm thấy chính mình là như vậy vô lực, Bella đứng ở nàng bên cạnh. Thấy thế chỉ có thể mở miệng an ủi. Sẽ không có việc gì. Sẽ không có việc gì. Mọi người đều sẽ không có việc gì, thật vậy chăng? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thật sự, hết chương.